khi ta niệm Phật, Phật ở trong ta, cánh bướm đó hoa cùng ta lại Phật. Năng nhân tịch mặc đại hùng thỉnh ca, khi ta niệm Phật bát nhã do thương, mát ngọt dịu thương ta Bà Lạc Quốc. A Di Đà Phật cõi mình thơm hương, khi ta niệm Phật, Phật ở trong mình. Còn cay nghiến, còn viền rũa thì chưa phải là lành. ăn thì chưa hiền, ở thì chưa lành. Thì chúng ta nói thì nói đơn giản vậy, ăn hiền ở lành, thật sự không phải như vậy. Bởi vì chúng ta phải biết cái tâm của mình, trong khi mà nó mình tu đó, thậm chí mình thấy một người đồng tu của mình đeo tu tuổi đẹp hơn mình có khởi cái tâm ganh không? Hay là bây giờ sư phụ hay là sư cô trụ trì hay là thầy trụ trì đi ra về có quà cho người kia mà quên mình cũng hoan hỉ không? Hay là mình cũng còn buồn, mình còn buồn thì biết cái tâm đó là cái tâm gì? Còn buồn, còn giận. Nhiều khi ta nói cái sư cô nó chờ mình xin lỗi cô hết rồi cô quên thấy giàu không sao, nhưng mà nói không sao nhưng có sao đâu đó. Thật sự ra mình phải hiểu được khi những cái tâm hiện khởi của mình mà chúng ta biết được những cái nguyên lúc đó mà để chúng ta làm gì, để chúng ta điều chỉnh đó. Mình tu là để làm cái gì? Để mình điều chỉnh cái tâm của mình, không phải chỉ chỉnh cái tướng không mà phải sửa cái tâm. Cho nên người tu ta là cái người tâm và hình tướng phải khác tục. Ngày hôm nay quý vị dù tóc không cạo, dù trên người không đắp pháp y, nhưng mà thật sự quý vị đang ở trong cái đạo tràng tu tâm và sửa tướng. Ngày là ở ngoài mình đi ngang đi dọc, vô trong này mình đi sao? Khoan thai từ tốn, chỉnh cái tướng. Rồi bây giờ mình vô đây mình sửa cái tâm, mình ngó qua cái tô hủ tiếu bên kia mình thấy cái bộ sao nhiều giả dò hơn. Nãy mình chỉ có quà nhớ vào bước vô có thấy quý vị dùng bút giả dò phải không? Mà lỡ một cái hộp của mình mà phải có hộp bên kia mà hai cuốn chả giò mình cũng cuốn á, mà mình buồn buồn mà ăn một cái món đâu kia hoài thì mình hiểu rồi ha. Thành thử ra như vậy thì quý vị thấy á, mình tu, người ta nói tu là sửa cái gì? Không phải chỉ sửa cái tướng mà phải sửa luôn cái tâm, chỉnh cái tướng đi cho đoan nghiêm, ngồi thì ngồi ngay. Ví dụ vậy, ví dụ bây giờ mình đang ngồi mình tụng kinh, mình nghe cái danh hiệu của Phật thì tay mình chấp lại. Ví dụ vậy, lạy thì lạy cho sáng, xá thì xá cho sâu, xá thì là chấp tay vậy, xá. Còn lạy thì năm bốc phải sát đất. Ví dụ vậy, tức là năm bốc là gì? Cái chén mình này, hai cái chỏ mình này, hai cái gối mình, năm bốc. Đây gọi là ngũ thể đầu địa. Cho nên quý vị mới tụng cái bài đó, đầu diễn tiếp túc nguyên mạng lễ đó, cuối đầu xin thệ nguyện quy y. Tức là mình năm gốc là gồm có trán mình là một, hai chỏ là ba, hai gối là năm. Nằm mình mòn xuống để làm gì? Để trải lòng ra. Cho nên khi mình lại Phật, tay mình mở ra, tay mình mở ra để mình trải lòng và mình tiếp nhận cái năng lực. Khi lòng của mình trải ra thì làm sao bắt đầu mình mới tiếp nhận được những cái năng lực. Quý vị vào quý vị chưa biết niệm Phật, nhưng mà nghe đại chúng niệm cái tự nhiên cái năng lực của đại chúng nó làm cho mình phấn khởi. Cho nên mình tu ngày hôm nay quý vị tu chung ngồi chung như này là mình tu cả một tăng thân. Mình có Phật thân, mình có Pháp thân, mình có Tăng thân. Tăng thân là một cái đoàn thể, cho nên mình quy y Tăng đó. Quy y Tăng không phải là quy y một vị thầy. Quý vị nhớ, quy y là cả một đoàn thể của chư Tăng. Dù Tăng đó là chư Tăng người Tàu, người Miên, người Lào, người Thái, người gì cũng cần biết. Nhưng mà chư Tăng đó có tu hành thanh tịnh thì chúng ta đều phải quy y và nương tựa. Còn thầy nào mà làm lễ quy cho mình, thầy đó là đại diện cho ta. Nhưng mà khi mình quy y không phải là quy y một cá nhân một thầy, mà mình quy y tập thể của Tăng. Bởi vì Tăng là từ bốn vị tu hành trở lên, bốn vị trở lên là Tăng. Ví dụ hôm nay đó, trong đạo tràng tu học của chúng ta có bốn thầy tỷ kheo đó, thành một đoàn thể của Tăng rồi. Cho quý vị thêm một chút xíu nữa có lẽ quý vị. Rồi cho dù ni sư, đúng ra là ni sư làm lễ cho quý vị, ni sư trụ trì Pháp Hoa, quý vị đến đạo tràng Pháp Hoa xin quý vị. Nhưng mà bởi vì hôm nay có đầy đủ chúng ta, đó là duyên lành của tất cả quý vị giới tử ngày hôm nay, thì ni sư thỉnh chư tăng ra làm lễ, thì chư tăng cùng làm lễ cho quý vị toàn thể chúng ta. Cho nên quý vị có quy y với thầy Việt Nam và gặp thầy Thái Lan cũng chào, cũng kính, bởi vì thầy Thái Lan cũng là tăng. Vị nào có tu hành thanh tịnh thì là toàn thể chúng ta. Cho nên một mình quý y là quý y tam bảo, chứ không phải quý y một cá nhân. Theo quy Phật bảo trong mười phương, quy Pháp bảo trong mười phương, quy Tăng bảo trong mười phương. Tại sao gọi là bảo? Bởi vì hiếm có, quý lắm. Giống như mình ra đường đó, rác rưới nhiều chứ hộp xoàn kim cương ít, mà luôn được viên thì bao quý. Thì bây giờ cũng vậy, cái gì mà chúng ta thấy hiếm có mà làm giàu được cho cái sự tâm lương của mình, cho nên quý vị biết người xưa thường nói thiên kim dị đó hảo nữ nan cầu, ngàn vàng thì dễ có mà một lời nói đẹp, một lời nói lành thật là khó cầu. Tại sao vậy? Tại vì người đã sẵn lòng nói, mình thì không có sẵn lòng tiếp nhận, mà tiếp nhận được và chúng ta thấy tiếng Anh nó kêu là make sense, tức là mình thấy hợp tình, hợp lý, mình ứng dụng để mình tu hành, để làm đẹp cho đời sống hàng ngày của mình, theo quý vị. Cho nên quý vị thấy một cái người xưa hồi đó rất là dở, bây giờ tự nhiên đi chùa biết tu, trời ơi bây giờ tôi thấy anh thay đổi quý ghê. Tại sao thay đổi quý? Tại vì một khi mình thay đổi được mình đó, thì không phải mình làm cho mình dễ chịu, hạnh phúc, mà mình làm cho người xung quanh mình hạnh phúc. Bây giờ quý vị kiểm cho có phải ông xã mình mà bây giờ tu thay đổi tính tình, thay đổi tốt rồi nha, chứ không thay đổi tốt, ông dễ thương hơn, có phải hạnh phúc không? Cho nên chỉ cần mình thay đổi mình thôi, tự nhiên mình làm rất nhiều người hạnh phúc. Cho mình thấy mình tu, cái chữ tu đơn giản lắm, nhưng mà thật là một quá trình. Chữ tu viết rất đơn giản, tờ đi tu, nhưng mà tu cả đời, tu phải ngày buồn. Cho nên hôm nay quý vị vào một cái thời gian tu này là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, 3 ngày đúng không? Thì quý vị gọi là một khóa tu. Nhưng mà thật sự đó, tu hành là có khóa. Tu hành là có khóa, tu là tu cả đời, phải tu trong một khóa. Nhưng mà tại sao phải đặt khóa? À, nói chuyện khóa để làm gì? Để chúng ta thấy rằng cái thời gian chúng ta có được nó hiếm quá đi. Nó ở trong một cái khóa chỉ có 3 ngày thôi, mà mình còn để cho phiền giận người này, hờn mát người kia, thì mình thấy một khóa này nó đi qua. Đó, hồi sáng này có qua đến đây 8 giờ sáng, chưa có bóng nào. Có ông làm gì bắt loa bắt clip gì đó, hình như là gì lực đó. Thì ngó tới ngó lui thì bây giờ là sắp hết ngày rồi, quý vị thấy không? Cho nên nói một khóa để làm gì? Để chúng ta thấy cái thời gian nó ngắn ngủi, để rồi chúng ta tận dụng, dùng 3 ngày này cho trọn vẹn, thì chúng ta đến một khóa trọn vẹn. Chứ còn tu hành là cái chuyện tu cả đời, không phải tu có một khóa, có phải không? Nhưng mà ta đặt cái chữ khóa để làm gì? Để trở thành ra một câu thiền ngữ, một công án. Nhớ nha, mình chỉ có một khóa thôi nha. Một khóa này là 3 ngày nha, mà thật sự mới 3 ngày chứ ăn không lỡ thấy tiếng, có phải không? À, đi tới đi lui không được hết nữa mấy tiếng rồi đó. Cho nên một ngày là từ 8 giờ sáng, 9 giờ sáng và tới 9 giờ tối, nói 12 tiếng chứ trừ ra uống cũng chắc cũng 4-5 tiếng thôi. Đó, chưa nói còn nghỉ ngơi tới lui. Thấy mà mình còn để cái thời gian đó, nó gồm có 10 ngày, nó hờn hờn được chứ thì ngủ. Thấy không? Nhiều khi giận thì không giận giống như là bọc lửa đâu, nhưng mà hờn hờn mát mát giống như trời ơi vui mấy ngày nay vậy. Mà cái thần thần đó ta kêu giận á, thì nó bọc ra, còn hờn là sao? Mang mát ở trong lòng. Và hồi xưa đó, mình mà đang buồn rồi mà gặp cảnh này là thôi cúi ruột. Mưa rơi nhẹ nhẹ bên trời, lắng nghe thổn thức đầy vơi nỗi lòng. Lúc đó mình kiểm tâm là mình thấy cái tâm mình nó sao, nó trồi lên hoặc xuống, cho nên mình nó ru cho nó ngủ. Ngủ đi nội kết ta ơi, ngày mai chuyển hóa cho đời an vui. Ru cho nó ngủ. Cho nên nó là khóa là vậy. Ví dụ như 10 ngày cũng khóa, 20 ngày cũng khóa, 1 tháng, 2 tháng thì kêu cũng khóa tu. Nhưng mà thật sự cái chuyện tu hành là tu hoài, tu mãi. Nhưng mà nói khóa để cho chúng ta thấy rằng chúng ta không có thời gian nhiều lắm để chúng ta trân quý. Quý thầy có quà ngồi trên kia, có quà nghe quý vị niệm Phật, âm thanh rất là hay. Sao? Mình niệm Phật, niệm Phật để cho mình nhớ Phật, mình không nhớ cái khác. Vì cái tâm của mình sao nó chạy dữ lắm. Ngồi đây chứ nãy giờ mới có 10-15 phút, chứ nhiều khi cũng có người bắt đầu đi chơi là không biết xe tôi đậu nó có sao, thằng nãy tôi có quên lóc cửa, ví dụ này. Cho nên mình biết rằng cái tâm của mình là tâm đi 10 phương thế giới, đi dữ lắm. Ngồi đây cái mình đi vào vậy. Cho nên á, kinh tổ mới dạy cho mình ở cách trên các ngày mới chế ra những cái âm thanh niệm Phật để làm gì? Để cho mình tạo nhiều những cái phương tiện của âm thanh để mình tu. Niệm 4 chữ, niệm 6 chữ, niệm nhanh, niệm chậm, ví dụ vậy. Mục đích là để làm gì? Để dừng cái tâm lăng xăng của mình. Hôm nay có quà thăm đại chúng, tối nay có quà cũng chia sẻ với quý vị một cái dạng tâm mà Đức Phật dạy, đó là tâm sân. Sân là tâm sân là tâm gì? Giận dữ, phải không? Tâm sân là phẫn nộ, là giận dữ. Đó là một trong 20 loại tâm sân. Tâm luôn có tâm tốt, tâm sân. Tâm mình giống như mảnh đất vậy, cho nên người ta thường gọi là tâm địa. Tâm mình giống như mảnh đất vậy, mình gieo cái hạt, mình gieo cái gì đó, nó vào trong tâm mình. Cho nên á, mình mỗi ngày mình niệm Phật, mình tụng kinh để làm gì? Để gieo cái hạt giống vào trong cái đất tâm. Cho nên kêu là tâm địa. Bây giờ mình muốn chuyển cái tâm địa mình từ một cái miếng đất hoang vu, cây cối rậm rạp, mình làm sao sang bằng những cái cây đó, cày tới cái miếng đất tâm đó để cho nó được màu mỡ. Và có dạy một bài kinh gọi là tâm hoang vu. Cái tâm mình được Đức Phật ví dụ như một cái mảnh đất hoang mới vừa mua xong còn rừng rậm, bây giờ bắt đầu ra tan. Cho nên mà mình lại Phật, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình cách này cách kia, mục đích là làm sao cho cái đất tâm mình mỗi ngày nó được vun tới. Ví dụ như người nào có sức mạnh thì cầm cuốn cuốn, nít nhỏ nhỏ quá chưa có sức mạnh thì cầm cái sẻ, thúc từ từ nó phụ mình thì cũng vậy. Tụng một thời kinh dài 1 tiếng đồng hồ, cầm cuốn sách rảnh có 5 phút, cầm chuỗi niệm Phật là giống như cái sẻ tới từ từ nhẹ, nhưng mà lúc nào cũng làm vậy. Cho nên mà mình niệm Phật cũng tôn như nó thôi, làm sao cho cái tâm mình nó tỉnh, để cho tâm mình nó Phật hóa đi. Cho nên mình quy y để chi? Quy y để mình trở thành Phật tử. Còn nếu mình không quy y, mình sống trong đời thì là tục tử, kẻ tục. Kẻ tục là kẻ tục là kẻ gì? Là kẻ bình thường. Phải chửi mình chửi lại, người ta đánh mình đánh lại đó. Cái cách sống là thật của người tục tử. Nhưng mà mình quy y để mình trở thành Phật tử, có chân Phật, thế thôi. Đâu có gì mà ghê gớm lắm mà sợ quý. Nhiều khi nó quy nó thôi, tôi chưa dám đâu, tại vì tóc tôi còn sân lắm. Tại vì nó sân cho nên cần quý. Cho cái sân này thay vì tâm sân nhất, sân lớn ra, sân bay, sân cơ, thì trở thành một cái sân nhỏ nhỏ. không? Mình còn sân cho nên quy y, mình còn tham cho nên quy y, cho nên mình biết mình còn dở cho nên mình cần quy y để mình tu. Chứ đừng chờ khi nào tâm tu tịnh mới quy y, sức mấy mà tịnh. Không tu sao tịnh? Anh phải tu tâm anh mới tịnh được, chứ anh không tu anh đợi nó tịnh sao sao tịnh được? Có phải không? Nó biểu tôi đói bụng quá, biểu ăn đi thôi, để tôi ngồi để cho nó no rồi ăn. Mình đói thì mình phải ăn. Cũng thế, mình phải tu thì tâm mình nó phương quá. Phật dạy rất nhiều những bài kinh. Cũng một cái một ví dụ như Phật đưa những ví dụ về con ngựa, về con rắn, về con này con kia, hay là cái gì đó, cũng nhằm cái mục đích là làm sao chúng ta chỉnh đốn. Cho nên người tiên tổ ngày xưa dạy chúng ta là cái người tu, chỉ tu, người tu đây là chỉ cho người xuất gia, tất cả chúng ta đều là tu sĩ đó. Và sáng thượng tọa chứng minh có dạy chúng ta một điều là trong đệ tử của Phật không? Có hai hạng, hạng xuất gia, hạng tại gia. Và trong hai hạng này có chia làm bốn nhóm: cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tỳ khưu nam, tỳ khưu nữ. Thì tất cả chúng ta đều là những người tu sĩ. Tu là muốn thay đổi mình. Sĩ là người muốn mình có sự thay đổi, là tu sĩ. Quý vị được làm tu sĩ là những người cạo đầu mặc áo. Ngày hôm nay quý vị chưa cạo đầu, nhưng mà quý vị đang làm gì? Cạo cái tóc. Quý vị chưa phải là người xuống tóc, nhưng mà quý vị đang chùi cái tóc, cạo cái tóc. Cho nên hồi đó Pháp Hoàng nhắc mấy chú nhỏ, mình cạo cái đầu dễ, cạo cái tóc không? Đúng không? Mình mặc cái áo này dễ, nhưng mà mặc cái y pháp nhẫn nhục. Cho nên áo tràng thì ai cũng mặc được hết. Đúng không? Nhưng mà mình mặc để làm gì? Nhờ mình mặc cái này cho nên mình sao? Bắt đầu mình lắng người, cho nên phải có một chút hình thức. Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải là thành Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Tại vì mình có tụng kinh thì mình mới hiểu Phật dạy cái gì để mình tu. Mình không tụng kinh sao mình biết được Phật dạy cái gì? Phải không ạ? Vì vậy cho nên người xưa cũng nhắc chúng ta kháng kinh giả, minh Phật chi lý. Phải có, mình phải có tụng kinh, mình mới minh làm rõ ràng được những cái lý của Phật dạy, những lời Phật dạy. Mình không có kháng kinh thì không có thể nào minh Phật chi lý. Cho nên kháng kinh giả, minh Phật chi lý, tọa thiền giả, tăng Phật chi cảnh. Muốn về khỏi Phật, muốn ở cạnh Phật, không có tịnh cho tâm. Tại vì cái chỗ đó là tịnh độ. Tịnh độ là khỏi tịnh, và khỏi tịnh là người phải tập tịnh. Cũng giống như muốn đi nước ngoài mà có giấy sponsor, có income đầy đủ mà thiếu sức khỏe, không được đi. Cho nên cuối cùng là phải đi khám sức khỏe. Sức khỏe tốt mới được đi nước ngoài, phải không? Cho nên quý vị ngày hôm nay, quý vị đến đây từ sáng tới giờ là để thanh lọc cái tâm, làm cho cái tâm mình nó khỏe nhẹ để chuẩn bị đi tịnh. Cho đề tài của cái chủ đề của khóa tu là cùng nhau về tịnh. Có một cái anh đó, anh đi chèo thuyền, ngày nào cũng lái ghe đi đánh cá. Thì mỗi lần là sóng to gió lớn thì cái ghe nó chảo đảo, thì anh mới không có câu được cá. Anh mới chỉ một chiếc ghe, anh nói bữa nay ngươi làm việc thất trách và tha tôi, ngày mai dù có sóng to cỡ nào cũng đi cho đàng hoàng, thấy không? Anh dặn chiếc ghe như vậy. Anh về nhà, cái anh suy nghĩ. Anh mới nói rằng cái ghe này mà sở dĩ mà ngày hôm nay mà nó chảo đảo như vậy là tại vì nó không có con mắt. Anh mới mua sơn về, anh mới vẽ hai con mắt lên cái đầu của chiếc ghe. Anh nói nè, ta cho ngươi hai con mắt rồi, thấy không? Ngày mai sóng to cỡ nào cũng phải lái cho đàng hoàng chứ không có được lộn xộn, thấy không? ngày hôm sau sóng to gió lớn nữa thì bắt đầu cái ghe nó chạm đi. Anh mới cầm cái chèo, anh mới thiệt là vô dụng, đã vẽ hai con mắt cho rồi mà cũng không nghe lời. Anh giá đập hai con mắt xong anh đập luôn chiếc ghe, bể nát ra mà may thôi là biết bơi, bơi vô tới đập. Anh về tới nhà suy nghĩ, anh nói trời ơi, hôm nay mà mình đánh cái ghe nó bể như vậy mà may là mình biết bơi, và cũng đồng thời cũng may là không có cá mặn, chứ không thôi là mình dân cúng vô điều kiện là mình donation, mình ốp hơi cho con cá. Và ở đây cái câu chuyện đơn giản đó chỉ để cho chúng ta thấy rằng khi một cái cơn giận nó nổi lên thì chúng ta mất cả cái linh trí. Khi cơn giận nó nổi lên thì chúng ta không còn biết chúng ta làm cái gì, thậm chí chỉ cái ghe, biểu cái ghe đi đàng hoàng là người đã mê rồi. Tao vẽ cho hai con mắt cho chiếc ghe, biểu cái ghe là có mắt để đi cho đúng là cũng là mê rồi. Rồi đập cái ghe cho bể để mà rồi rốt cuộc bơi vô trong chứ có được thoát nạn đâu. Cái câu chuyện là đơn giản như vậy để chỉ nói cho chúng ta biết rằng khi mà cái giận của mình nó nổi lên rồi thì chúng ta mất rất nhiều công phu. Cho nên ở trong cái quyển Văn Thủy Sáng, tôi còn nhớ có một cái câu là phiền não tác hại. Vì cái phiền não đó là gì? Đó là dòng sông nước chảy cuồn cuộn, đó là giặc cướp, vì nó cướp mất thiện pháp của ta. Quý vị có tin phiền não sân giận là giặc cướp không? Mình vô đây mình niệm Phật, mình tu từ sáng tới chiều và mình nổi một cái cơn giận đối với ai đó thì coi như là nó hết trời hết. Nó trôi, đó là dòng sông nước chảy cuồn cuộn, đó là giặc cướp, vì nó đã cướp mất tất cả các thiện pháp của ta. Đến đây từ sáng giờ là quân tu cái thiện pháp, quân là mình gom góp lại rồi thì trong một cái cơn giận thì mất. Trong cái Văn Thủy Sáng, từ bi tâm mùi thủy sắp tháp quyền tâm, khi mình giải thích và chỉ rõ chúng ta phiền não là gì, nó tác hại vô cùng, nó là dòng sông nước chảy cuồn cuộn, nó là giặc cướp, vì là cướp mất thiện pháp của ta. Giờ ta nói chữ ma, ma là gì? Ma là đoạt mệnh, nó làm mất đi cái thân mạng tuệ giác của mình. Hồi nhỏ mà nhớ mà đi chùa thì có hòa nghe quý sư, hồi nhỏ thì có hòa đi tỉnh sáng mà, thì quý vị biết ở tỉnh xá thì hay nói những cái bài sám như một cái hình thức thơ vậy. Thì có một vị sư mới đọc cái bài kệ sân, lửa sân nổi dậy đốt thiên, như chim đứt cánh, như diều đứt dây, hỡi ai nên lấy lời này, có tớp có nên tiếp đám rừng cây chăng là, có nên dẹp lửa cho xa, có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày, có nên đứt mắt ngưng tay, có nên niệm Phật hoài hoài hay không. Mà hồi nhỏ mà đi chùa mà nghe các sư mà tụng vậy là mình mới vô. Tại sao vậy? Tại vì cái tâm của một đứa nhỏ là cái tâm, là cái miếng đất trống, ai gieo gì là vô tay, có phải không? Cho nên ở nhà mình cũng vậy, mình có con cái đó, mình nhớ là nó là một miếng đất màu mỡ trắng trẻo, mình gieo cái gì là nó vào. Cho nên về nhà mà vợ chồng có giận nhau, cẩn thận, đừng có nói những lời thô, nó sẽ vào trong tâm thức của những đứa nhỏ. Mà nếu mà mình thường ngày mình nói những lời hay lẽ phải, nó sẽ vào. Ví dụ như mình dạy nó những cái câu nhẫn, một lần nhẫn sóng yên gió lặng, rồi một bước biển rộng trời cao. Mình dạy những cái câu mà cho nó lành, cho nó hay thì đứa nhỏ nó cũng mặc dù là chưa hiểu. Hồi nhỏ mà vô chùa mà tụng kinh mà không hiểu gì đâu, không có hiểu nghĩa gì hết đó, nhưng mà tụng thích lắm. Có một cái em đó, nó đi chùa làm công quả tết, nó đi về cái ta hỏi em đi chùa làm công quả mấy ngày ở trên chùa rồi em về có gì hay không, nói cho mấy chị nghe. Cái nói dạ em đi chùa, em ở làm công quả và em được đi tụng kinh đắp tang với thầy trụ trì. Và thầy tụng bốn câu này em nghe hay lắm, nhớ đọc cho mấy chị nghe. Quý vị có đọc câu gì không? Còn cha còn mẹ thì hơn, mẹ cha mất hết dưới đờn đứt dây, đờn đứt dây có ngày sửa được, cha mẹ mất rồi buông thở tìm lắm. Câu nghe thấp thiết nhưng mà đọc lộ ngày, mới một hai tên đọc rồi thì tao mới trả lời trời tao được nghe mà cũng không đúng ngày. Ý nó mà chịu nó là em này cái tánh nó làm nó đi chùa không, và nó nghe những câu kinh, và chính nhờ hồi nhỏ Pháp Hòa đi chùa đó, và khi đi vào trong chùa tu khoảng 10 lúc Pháp Hòa đi chùa công quả rồi tụi mình hơi lớn lớn 13-14 tuổi, thì thầy chủ trì tụng bất cứ cái kinh gì á mà Pháp Hòa chỉ cần đứng đó một lần hai lần là tụng. Cho nên đó là khi đi vào chùa tu 15 tuổi là đi tụng đám, đi làm đám, đi làm đám tang cho người ta, mà làm y chang như thầy, thầy đã làm được à, cũng bắt ấn rồi cũng sái tịnh mà lúc đó không hiểu gì hết, nhưng mà biết à tới giờ phát tang cầm ly nước lên phù thử thủy giả bát công đức thủy tụng hào hào dù chưa thực hiện, nhưng mà ở miếng đất tâm đó đều là những lời lành lẽ. Rồi lớn lên mình tìm hiểu nghĩa lý sao. Hồi nhỏ còn mê cái bài này, bài nó kinh là bài kinh tâm tan, tức là quý vị nghe bài đó là quý vị có cảm giác là để dành cho tụng tâm tan. Vậy mà có Hoàng mang cái bài kinh đó về nhà và tụng mỗi tối, tụng mỗi tối luôn. Đời người như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay, tùng hơn mái tạo chuyện say, chết đi sống ở xưa nay lẻ tùng, hương đăng hoa quả cúng dường, nguyện cầu chư Phật mười phương chứng lòng. Hôm nay ta phải đồng thời đưa người nhẹ bước về nơi Phật đường, cũng vì bác ái tình thương cầu cho người được về hướng Bồ Đề. Tụng từ hồi 7 tuổi đi chùa nghe cái bài kinh nó thích quá, 7 tuổi thôi là tối nào về cũng quỳ trước mặt Phật tụng bài, tụng cái bài. Mà hàng xóm nó trời ơi nó tụng cái bài gì ghê ghê quá. Bởi vì trong đó có một cái đoạn phút sau đó không, hồi nào bác thím em chồng bây giờ cách biệt hết mong được rồi, hồi nào yểm cụ nghiêm tân bây giờ chỉ thấy mộ phần tan. Bài kinh nó rõ ràng là tụng vô trong nhà đám nó tụng cho ta nghe nó thấm, chứ còn mình nhà có chuyện gì đâu tụng, mà thích tụng. Cho quý vị mới thấy lúc mình sơ cơ mình, tâm của mình nó còn lành, cứ chứa tất những cái điều này. Ở trong cái 10 cái điều mà chúng ta giải cái nạn cho mình đó, thì chư tổ có dạy một cái điều là tích chứa phước thiện. 10 cái điều để làm để chúng ta giải đi cái nghiệp và cái nạn tai cho mình là một trong những cái 10 điều đó. Có nghĩa là chúng ta nên làm sao tích chứa càng nhiều cái phước, cái thiện càng. Tại sao? Sở dĩ mình tai nạn là tại vì mình chứa cái điều không lành, cho nên mình mới nói không lành, mới hành không lành. Còn bây giờ mình chứa cái phước thiện, mình gặp người ta, mình nói lành, mình nghĩ lành, mình ứng xử lành, thì ai ghét mình cho nổi. Mà thí dụ như người ta có ghét mình lỡ do cái gì đi nữa, ta cũng đương tai. Phải không? Người ta không có tận tai, ra tai, nghĩa là gì nó nhổ cỏ tận gốc. Tha được. Cho nên á, cái tai nạn cũng là do mình chúa, bởi vì cái tâm của mình nó chưa làm, cho nên mình nói nó không làm. Cái tâm mình nó chưa làm, cho nên mình sao hành xử chưa làm. Đâu, cho nên mình vô trong chùa mình tu, Phật dạy mình tu 6 căn. Hồi xưa mình có mắt mình nó trừng trừng, ai làm thì mình thấy mất tiền làm cho mấy chịu lại. Cho nên tập nhìn xuống chi cho ánh mắt mình là hiền lành bớt, và để nói lên cái hình thức là soi lại lòng mình. Tại sao tất cả những hình Phật ấy, đều nhìn xuống? Đâu, cái ý nghĩa nhìn vô để tượng trưng cho xoay lại cái lòng. Mình xoay rồi mình hướng tâm. Thì ở trong khoa học nói về những cái sức khỏe thì người ta cũng có đưa ra 8 cái điều mà nếu chúng ta thường hay giận dữ cái người mà giận á, nó có 8 nguy hại cho cơ thể. Trong đó có một cái nguy hại mà quý cô thường sợ lắm là nám da. Vì khi mình giận đó là máu nó dồn lên đầu, lúc đó cái oxy của mình nó bị sao? Oxy trên đầu mình nó bị tăng những cái độc tố. Cho nên uống như vậy, người nào mà đang trong cái cơn giận như vậy thì lại bước ra ngoài và hít thở thật sâu, chậm và sâu thở và nhẹ và giang tay để cho những lỗ chân lông mình nó nở ra và những cái độc tố nó đi theo những cái lỗ chân lông, không thôi nó dồn và nó tích tụ và lâu ngày nó đốt và chúng ta nát ra. Khi mà chúng ta giận lên nó đốt gan, nó đốt phổi. Vì tại sao mình lại phải uống rượu và hút thuốc để nó làm cho cái sự giận dữ nó càng. Bình thường nó chọc mình một câu là mình đã giận dữ lên, thì mình tiếp rượu, tiếp thuốc, tiếp những cái độc tố đó, thì nó làm cho cái sự, nó kích thích cái sự giận dữ càng lớn. Quý vị thấy những người uống rượu dễ lắm không? Dễ lắm, tại vì lúc đó là cả cái chất độc tố nó đang tràn ngập trong người họ, mà chỉ cần ai nói một câu mít lòng thôi là nó làm cái lực ấy, đẩy cho cái sự giận dữ tăng. Cho nên là anh em mà thân với nhau mà cũng dài cái trận rượu thôi là bắt đầu có thể không nhìn nữa. Cho nên một khi mà mình uống rượu vô rồi là mình điên đảo. Chữ điên là sai, ngã tới, đảo là lộn ngược. Cho nên ông nào điên lọt đột yếu. Vì sao? Thấy nó ngược, thấy nó đảo, điên đảo. Ở trong kinh đó, Đức Phật có dạy một bài kinh, và Đức Phật đưa ra ví dụ về 4 con rắn độc. Năm nay năm rắn phải không? À, bây giờ mình là sẵn năm rắn, mình nói chuyện con rắn và con rắn trong kinh Phật này. Phật có nhiều bài kinh nói về rắn, và có bài thích một bài kinh nói về rắn, và Đức Phật đưa ra 4 cái ví dụ rắn. Đức Phật nói như thế này: có 4 loài rắn, này các tỳ kheo, thế nào là 4? Loại thứ nhất là rắn có nọc độc nhưng không ác độc, là một loại. Loại thứ hai là rắn ác độc nhưng không nọc độc. Hồi nãy là cái loại thứ nhất là có nọc độc mà không ác độc. Loại thứ nhì là ác độc nhưng không có nọc độc. Loại thứ ba có nọc độc mà có sự ác độc. Loại thứ tư, rắn không có nọc độc cũng không có ác độc. 4 loại rắn. Rồi Đức Phật nói tiếp: cũng vậy, này các tỳ kheo, có 4 hạng người được ví dụ như 4 loài rắn này có mặt ở đời. Thế nào là 4? 1. Hạng người rất mau phẫn nộ, nhưng phẫn nộ không tồn tại lâu dài. Loại này là loại rắn thứ nhất, là có nọc độc nhưng không ác độc. Tức là cái người dễ nóng giận nhưng mà cũng sao mà nguội. À, loại này phát độc nhưng tâm sao không độc. Loại rắn thứ hai, có hạng người mau phẫn nộ nhưng cái sự phẫn nộ này nó cũng tồn tại lâu dài. Loại này là loại rắn độc nhưng không có nọc độc. Loại thứ ba, có hạng người rất mau phẫn nộ và phẫn nộ tồn tại lâu dài, cũng giống như loại rắn có nọc độc mà có ác độc. Loại thứ tư, có hạng người phẫn nộ, không phẫn nộ và không có sự phẫn nộ tồn tại lâu dài. Loại rắn này không nọc độc, không ác độc. Bây giờ mình nói cái loại thứ nhất. Cái loại rắn thứ nhất là có ác, có nọc độc mà không ác độc, cũng giống như những người trương phi ào ào vậy đó, phải không? Những cái người này thì tánh trực, ta hay tự xưng ta là tôi là trực tánh, trực ý là tôi nóng lên liền. Nhưng mà những người mà dễ nóng này, dễ phẫn giận này, không có để tình thù hận ở trong lòng nguội lạnh ra, thì xem ra những người này là những người không đệ bụng, cũng dễ sống. Nhưng mà cái lỗi của cái người này là gì? Làm cho người khác buồn khổ, tự ái, tổn thương. Tại vì mình nóng giận lên mà mình không biết mình nói cái gì, cứ nóng lên là la ào ào, thì la xong rồi cái hối hận. Và cứ như vậy hoài cũng không tốt, mặc dù không phải là những người ác tập, nhưng mà tự mình đã khuôn cho mình trở thành một người nóng giận, phải không? Và cứ thường xuyên làm tổn thương người khác, mà nhất là những người thân thương. Có nhiều khi mình nóng lên rồi mình nói xong mình xin lỗi, thì người kia vì thấy được cái sự phục thiện của mình, tha lỗi cho mình. Nhưng lâu ngày rồi thì cái sự xin lỗi nó trở thành ra vô nghĩa. Tại vì người ta thấy mình không có thật sự phục thiện, mình không có thật sự thay đổi, và mình chỉ sống theo cái gì? Cái bản năng nóng tánh của mình. Cho quý vị nhớ ông Trương Phi mà trong Tam Quốc Chí, ổng là cái người tự muốn giận không? À, mà mỗi khi mà mình trở thành Trương Phi á, thì cái diện mạo nó trương phì, cái mạo, cái diện mình nó trương phì. Thì hàng thứ nhất là hàng có nồng độc nhưng không có ác độc. Những người này tốt cũng có phần, nhưng mà ở đây Đức Phật muốn nói để làm gì? Để chỉ cho chúng ta thấy cái yếu điểm của mình, để mà chúng ta tu nó, chỉnh nó. Bởi vì nếu mình thật sự muốn tu thì mình phải thật tâm nhìn nhận những lỗi lầm của mình để mà làm chúng ta phục thiện. Tu là phục thiện, tu là mình làm cho con người mình nó tốt. Tiếng Anh đó, khi mà những người Mỹ họ hỏi có quà, chữ tu nghĩa trong đạo Phật là gì, mình cần phải nói cho họ nghe: cultivate, transformation, renew. Tu là một sự làm mới, tu là một sự tạo tác. Thí dụ bây giờ mình cứ mình làm chưa, thì bây giờ mình làm cho họ, mình chưa giỏi làm được. Tu là một sự thay đổi, transformation, chuyển hóa. Tu là chuyển hóa. Hồi đó mình đi chùa mình đâu biết, mình chưa tu mình thấy mình rất là thô, đúng không? Và khi mình đi chùa là bắt đầu mình thấy mình thanh. Chưa tu là mình thô, và tu rồi là mình thanh. À, chưa tu là mình động, tu rồi là mình tỉnh. Cho nên đó, cái người thẳng tắn không có xấu, nhưng mà không giống như ở đời ta thấy, tôi thích những người thẳng tắn. Nhưng mà có ai mà trong chúng ta chấp nhận người thẳng tắn ngay cái lúc họ chính mình hiếm lắm. Người ta nói thẳng một tàu đau lòng. Cái người mình trực tắn thì bình thường hay thích, nhưng mà thật sự ra ở đời ít có ai thích ta nói tạc luôn. Bây giờ vợ chồng về mà ví dụ như có bà nói hai vợ chồng, ông chồng đi làm ra cái đó mà vợ, thì ông chồng cũng rất là nice, hỏi bữa nay đi làm khỏe không, thì mình phải thấy được cái sự hỏi han chăm sóc của người chồng. Bà vợ phán cho ông chồng: thử ông đi làm với chồng biết. Quý vị thấy không đó. Cho nên cũng là một câu nói, nhưng mà tự nhiên mình cắt đứt cái con đường dễ thương của mình. Ta hỏi mình bữa nay khỏe không, thì thay mình nói bữa nay đi làm mệt, tự nhiên phán cho câu: thử đi làm đi biết. Chẳng hạn như cái câu này, thật sự không có cái tội lỗi gì, nhưng mà rồi mình nói với nhau nghe, để rồi mình thấy trong cuộc sống đôi khi người ta không có vui. Ta gặp mình ta hỏi sao chị khỏe không? Không khỏe rồi tới đây. Thì tự nhiên cái tính trời của ta thì không chịu, không nổi, không hỏi thăm á, thì sao? thì phụ trách mà tôi hỏi thăm tại cái mặt tôi không vậy? Quý vị thấy không? Cái người như vậy thì mình sẽ chấp nhận được vì mình thấy được cái tánh họ vậy. Nhưng mà lâu ngày rồi cái người ta cũng buồn. Thường thường người ta gặp mình ta nói buồn nói, không buồn nói, không ham nói, không ham. Mà ta không hỏi thăm rồi tới. Tới tôi tới luôn. Nào thành thử mình được có cái bài sáng sao? Chia cách hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lắm. Đó là những lời bác nói trong cái bài kinh. Đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống ác vui. Nhưng vì chưa biết tưới tẩm hạt lành không mọc tốt, cứ để khổ đau tràn ngập làm cho đen tối cuộc đời. Cho nên những có những người tâm không có độc, cái sự chứa cái ác độc cũng có, nhưng mà sao có độc phun ra ngoài sao chết người trong đó, dù là tâm. Quý vị hiểu ý là nói ha? Thì như vậy thì khi mà chúng ta nghe kinh Phật để làm gì? Để chúng ta nhận ra Phật nói cái đó không có cố tình, cố tâm chỉ trích cái gì hết. Nhưng mà mình tu là mình xoay lại mình, để mình biết mình đang ở cái nhãn nào. Giống như Phật dạy các vị xuất gia có bốn loại. Có những người thân xuất gia mà tâm không xuất gia, chỉ được xuất gia cái hình tướng mà tâm không có xuất gia. Thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Có những người thân không xuất gia mà tâm xuất gia. Có những người thân tâm đều không xuất gia, và có những người thân xuất gia và tâm xuất gia. Ở đây trong dạng những người sống trong đời cũng có bốn dạng. Dạng như con rắn có độc độc mà không có ác độc, là những người ào ào ưng đâu nói đó, ưng đâu phun đó, nhưng mà trong lòng khỏe. Thì thật sự cái tốt thì cũng có, nhưng mà thường làm cho người ta cảm thấy tổn thương bởi những lời của mình. Chẳng hạn như nấu cơm xong, thay vì mình nói thôi cơm nấu rồi mời cả nhà ra, ra giọng cán cho mẹ là tôi sẽ giọng. thì tự nhiên người ta thấy trời ơi, mà không à, thật sự thật sự những câu nói rất bình thường trong cuộc sống. Hồi nhỏ mà nhớ ở sớm lắm bạn, không biết quý vị có nhớ Việt Nam mình hồi đó, đó là cứ cúp điện một ngày có thể cháy, có điện hai ngày, giống như tiết kiệm điện thì cứ lâu lâu cúp điện. Thì cái ngày nào mà cúp điện là những câu nói đó nó sẽ thường xảy ra trong sống của mình. Bà má nấu cơm xong cái bà kêu mấy đứa con á, mấy cha nội về ăn cơm cho mẹ cho tôi nhỏ. Và thí dụ như rồi mà đi mà nấu xong rồi bà bưng ra đó á, mà để xuống cái thăm giọng cán cho mẹ cho tôi nhỏ. Thì thật sự ra hồi nhỏ đó mình nghe những cái câu nói đó, những khi nghe riết cái nó quen tai như thế gì, nhưng mà mình nếu mình nghiệm là mình thấy cái thô, cái lời thô đúng không? Cũng giống như nãy mình nói, mà cái câu mà nãy là hỏi chị có khỏe không, không khỏe từ tới đây á, thì cái câu đó mình thường nghe nói lắm á, thấy không? Có nhiều khi cái người ta thị xã tăng sao, nhưng có nhiều người ta chắc nó chờ tôi hỏi thăm mà nói thôi cái ăn không vui. Thành nữ ra đó là dạng thứ nhất. Dạng thứ nhì, dạng thứ nhì là một con rắn ác độc nhưng không có độc độc. Hạng người này ít nóng giận nhưng mà thường đè nén cái cơn giận, không bộc lộ ra ngoài. Bề ngoài thấy có vẻ thoải mái, dễ chịu, nhưng ở trong lòng thì sao? Ghim gút, nguy hiểm. Này nguy hiểm hơn dạng thứ nhất. À, có. Trong cuộc sống mình cũng có. Ở trong truyện Kiều có câu gì quý vị nhớ nè? Bề ngoài hoan hót nói cười, mà trong gian hiểm giết người không dám. Trong truyện Kiều có hai câu, tức là ở ngoài mình tỏ vẻ, thí dụ như có người hỏi chị, bộ chị giận em hả? Đâu có giận đâu, trời ơi em đâu có làm gì chị giận đâu. Đâu à, nhưng mà xây ra mà ai hỏi tới người đó, bà đừng có nhắc nhỏ trước mặt tôi. Câu hỏi là thật ra có nhiều khi á gặp thì rất là vui, nhưng mà nếu gặp cái người khác mà ai hỏi đó, mà đừng có nhắc cái tên con nhỏ đó, chứ đừng có nhắc cái người của chúng ta thôi. Ở đây phần ví dụ có những người không lộ cái giận nhưng mà ghim với chúng ta. Nhưng mà thật sự ra đó, khi mình ghim như vậy, ai là người khổ liền trước? Mình. Tại vì sao? Tại vì mình là cái người chứa những cái khổ đau trong mình, khổ đau dằn vặt, nó dằn vặt cái tâm can của mình. Và cho nên cái sự tu của mình, tu thì có mà tiến thì không. Ta nói tu tiến phải không? À, nhưng mà mình không tiến. Và Tổ Vi Sơn quở mình bằng câu là tức nhiên hành xứ cố bộ bất, chỗ đi năm trước năm nay một bước không làm, lúc nào cũng dành cho một chỗ. Và mình á, riết lâu ngày mình trở thành là một cái người sao chỉ sống cái bề ngoài, cái vỏ, nhưng mà bên trong không có chuyện hóa. Cái đó khổ, cái đó khổ lắm. Và lâu ngày thì sao, mình sẽ, người ta sẽ nhận ra cái đó và tình tư là ta lắm. Và khi mà người ta càng lắm mình á thì mình càng tủi thân. Mà từ cái tủi thân nó đi ra cái tủi tị, tại vì thân với tị nó gần nhau. Tủi thân xong rồi ra tủi tị. Tủi tị là gì biết không? Ganh tị. Cho nên từ cái tủi thân có gì tủi thân á, tủi thân ra tủi tị. Cho nên cái điều thứ hai là có những cái, có một loài rắn là ác độc nhưng không có nồng độc. Cái hình dạng con rắn thứ ba là nọc độc và luôn cả ác độc. Hạng người này nguy hiểm, dễ giận mà giận lòng. Những người này hiểm họa, khôn lường. Nếu mình không có đủ cái sự từ bi ôm ấp họ đó, thì quý vị biết không, Phật dạy mình đó, là phải tìm cách tránh tránh, né né. Thật sự ra nếu mình có đủ năng lực mình vương giết người ta thì mình vương giết, còn nếu mình cảm thấy mình chưa đủ cái năng lực đó, đừng có đứng gần. Tại sao? Tại vì mình sắp ác tập ác giả, trưởng ác chi kiếm một hậu trầm, gần người xấu lây cái xấu, ác tập ác giả, gần cái người mà xấu đó, thì từ từ cái ác cái xấu nó lây vô mình, rồi mình sao cùng với họ trầm luôn. Đức Phật có dạy một bài kinh, trong đó Phật dạy một câu: nếu mình chưa đủ năng lực thì phải né đi, đừng có làm anh hùng lẫn đạn. Có nhiều người làm anh hùng cứu bị nhân, nhưng mà thật sự không có võ công. Ở đây cũng vậy, mình chưa có đủ cái năng lực đại hùng đại lực đại bi đại trí để gần người đó, thì mình phải làm sao? Phải tìm cách để cho những bậc cao thủ người ta gần gũi, người ta chuyển hóa. Còn mình chưa chuyển hóa được họ mà họ chuyển hóa thì không tin, phải không? Họ chuyển hóa. Cái dạng thứ ba là có nồng độc còn luôn cả, tức là lời nói hành động thường hay tỏ lộ sân si và cái gần gũi không, rồi mình lấy vào nào mình không biết. Đừng có tưởng là mình, đừng có tưởng lầm là mình có đủ cái năng lực. Chung thì ví dụ như quý vị nói là quý vị ngồi đây có cái tâm giờ tức tỉnh đó, nhưng mà thử thở dưới kia mà có ai làm rớt cái cell phone lên xem coi có ai tức tỉnh không. Có bà cụ đó, bà lên bà thắp hương bà lại Phật, bà nói Nam Mô A Di Đà Phật, con tu hành theo Phật, Phật thương con đây, Phật cho con đau dây chết giờ, Phật cho con nữa là bây giờ con sẵn sàng rồi, con giờ tham cũng không mà sân cũng không si cũng không, một lòng cầu tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật, muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Chú Tiểu nghe mà thấm tha thiết quá, chú leo lên cái tượng Phật, chú đứng phía sau, chú nói: Mô Phật, về chuẩn bị đi. Chú nghe xong nó dài dài, không quên, con chưa có làm chuyện đó. Tức là nhiều khi mình nói thôi, mình ham vãng sanh lắm, nhưng mà thật sự Phật mắt mình, Phật biểu mình vãng sanh đâu có dám. Tụng kinh thì muốn vãng sanh lắm, nhưng mà thử bây giờ, ví dụ bây giờ tôi nói đây là bệnh, mình nói bệnh, ồ bệnh thì niệm Phật cho nhiều nữa, đi sớm đi, về cái kia khỏi dành đất. Cái gì đó, ví dụ thật sự cái tâm mình không như vậy, mình biết là cái tâm mình còn cái gì. Cho nên á, không có thể mà chúng ta gọi là chúng ta nghĩ rằng chúng ta mừng rồi chúng ta lăn xả thì chúng ta cẩn thận. Đó là vì vậy tại sao các vị xuất gia tu hành thường phải sống chung với tăng thân, tại vì khi mình có tăng thân mới bảo hộ cho mình. Thí dụ bây giờ không là tu không ở chung chùa thì hôm nào thí dụ một tuần lễ 7 ngày tụng kinh, Pháp Hòa lười lắm thì 2 tuổi không ra, nhưng mà mình nhớ là ngoài kia có 5 người 3 người ra tụng kinh cái mình cũng thấy kỳ ha, mình tu chung mà mình không có ra tụng kinh, khi ngồi vậy coi vậy cái kinh năng là của tăng thân của đại chúng nhiếp hóa mình luôn. Bây giờ quý vị vô đây và quý vị ngồi nghe giảng, mà không lẽ quý vị ngồi xè cái khò coi không được, đánh ngon chứ thì cũng phải ngồi vậy, phải không? Mặc dù á buồn ngủ lắm mà cũng giả bộ chống càng đồng ý, nhưng mà đồng ý cho cái nhẹ nhẹ thôi, phải không? Là để cái tăng thân là cái năng lực. Có cái bài tụng hạnh phúc, chúng con đang ngồi đấy được bao bọc với tăng thân, thấy mình thật may mắn sinh ra được làm người, con sống gặp chánh pháp hạt bồ đề tứ tập, lại có duyên được sống hòa hợp trong tăng thân, năng lực của tăng đoàn, giới lực và uy nghi đã bảo hộ cho con, cho nên mình tu chung như vậy đã bảo hộ cho con. Mình chưa có đủ năng lực gọi là cửu giả hàng thuần chúng sanh, chưa có đủ. Và trước khi mà cửu giả hàng thuần chúng sanh, mình phải làm gì? Dứt giả lễ kính như Phật trước, rồi xưng tán Như Lai, rồi quản tu cúng dường, rồi sám hối nghiệp trước, rồi tùy hỷ công đức, rồi thỉnh diễn pháp luân. Chừng đó mới đủ năng lực là tùy thuận chúng sanh, bởi vì mấy cái kia nó bảo hộ cho mình. Gương không có, giáo không có, áo giáp không có, cái gì cũng có hết mà cửu giả hàng thuần chúng sanh không được đâu. Chừng đó lạng hoạn là thập giả phổ gia hầu ứng, ta hôn được ra ngoài kia mà. Quý vị thấy được ba dạng không? Dạng thứ tư là dạng sao? Không có độc tập, cũng không ác tập. Người này chúng ta cần được. Tại vì sao? Những người này là những người không, ít có sân giận, mà nếu có sân giận chút thoáng qua rồi nghĩ ta không có để. Có nhiều khi mình nói sao tôi, có nhiều khi mình sao mình hòa được cái bên ngoài mà mình chưa thuận được bên trong, tức là mình ở bên ngoài thôi nhưng mà mình thật sự không có ngoài. Thì cái người mà người ta, ví dụ ai làm gì ta giận sơ, ta nói rồi là ta hiện đã để tắt những bậc thiện tri thức đó, chúng ta gần gũi chúng ta học. Cho nên á, hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng và được một giờ để đến với quý vị, thì nhân cái việc này chúng ta cũng còn trong năm con răng, thì trong khi đọc kinh thì Pháp Hòa thấy Đức Phật có giảng một bài kinh, Phật đưa cái ví dụ của hình ảnh ảnh một con rắn mà qua 4 cái hình ảnh như vậy, và Đức Phật cũng đưa một cái ví dụ là qua 4 cái dạng rắn này chúng ta cũng nhận diện được 4 dạng người trong cuộc sống. Nhưng mà nói những nhận diện đây, thứ nhất là phải nhận diện chính mình, không phải là học bài kinh này rồi là bắt đầu ôm 4 con rắn này đi so nha, để coi cái bà này rắn nào chắc gì sẽ cũng không rồi khi gặp ai thì bà rắn 1 bà rắn 2 đốt cuộc á bản thân mình một bô bốn răng mà người để đi so một con răng. Sao Đức Phật dạy cho mình để chúng ta tự phản chiếu lại mình, bởi vì chư tổ nhắc chúng ta một điều rất quan trọng: chúng ta tu để làm gì? Để phản quan tự kỷ, lấy cái ánh sáng soi rọi lại mình. Đó là điều cần thiết nhất cho bản thân mình, gọi là phản quan tự kỷ bổn phận sự. Mình soi lại mình là cái quan trọng nhất. Nếu mình thấy mình đầy đủ ba con răng trên thì mình phải biết làm sao để ru cho ba con răng đó nó được nhẹ nhàng xuống. Hoặc là người thân mình đang mắc vào một trong những ba con răng trên thì chúng ta làm gì? Tha thứ, nhẫn nhục, chuyển hóa bằng sự tu hành. Quý vị có tin, quý vị tu, quý vị chuyển được người không? Tin không? Phải tin. Mình tu thì mình sẽ chuyển được người. Tại sao vậy? Vì khi chúng ta khởi tâm tu, chúng ta hướng tâm chúng ta đều về nẻo lành. Pháp Hòa nói ví dụ, một cái người nào trong gia đình mình thường nóng, quý vị cầu cho họ sao? Khi nào quý vị tụng kinh, mỗi ngày quý vị tụng kinh như vậy, lại phòng quý vị quỳ xuống quý vị thân cầu nguyện, xin cho người thân của con tên là chi đó tâm tâm được thuần hòa, bớt nóng giận. Và thậm chí mỗi khi quý vị cho người đó ăn, cho người đó uống, quý vị khởi cái pháp lành thiện đó. Cái đó nhà Phật chúng ta gọi là gia trì, nhà Phật chúng ta gọi là chú nguyện. Giống như quý vị đem tượng Phật lên giờ thì chú nguyện vậy đó. Thầy không có làm gì đâu, thầy đứng trước tượng Phật thầy chú nguyện. Hôm nay có Phật tử tên gì đó, xin tượng thỉnh Đức Quan Âm về thờ, cầu nguyện ngài gia hộ cho quý Phật tử này thân tâm được an lạc. Chú nguyện tức là mình gửi cái năng lực lành thiện của mình vào cái vật gì đó cho. Thay vì quý vị cho con mình uống ly nước mà không có khởi gì hết, mà khởi sân, mẹ uống cho mẹ đi rồi đi uống, ví dụ vậy, dừng thở. Nào, rót, trong khi rót ly sữa, xin gia hộ cho con của con nó uống ly sữa này, nó bổ dưỡng tinh thần. Đâu phải ly sữa bổ dưỡng cái thân nó không đâu, bổ dưỡng luôn cả tâm tinh. Thay vì mình khởi một cái niềm xấu, một con mắt đâu, bây giờ mình khởi một cái gì, một cái lòng nguyện. Vì vậy cho nên á, tu là một quá trình chuyển tâm. Mà muốn chuyển tâm người, trước hết mình phải chuyển tâm luôn. Từ cái tâm sân chuyển cái tâm lành thiện. Quý vị cứ như vậy hoài đi, lúc nào làm cái gì cho ai cũng khởi tâm lành đó, thì tự nhiên sao cả ngày mình sống với cái tâm lành. Và chừng đó người ta thấy mình làm, tự nhiên ta cũng học. Có một Phật tử đó, đâu có biết chữ gì đâu, không biết chữ biết đọc gì, nhưng mà nghe lời của thầy dạng là đọc mấy bài kệ. Chơi Phật tử không biết đọc kệ, thấy ai làm gì á thì cô khởi sự cầu nguyện. Cô lên chùa, cô thấy cái cô Phật tử đang cắm hoa thì cô khởi cái tâm của đấy, Nam Mô Di Đà Phật, con nguyện cho cô Phật tử cắm hoa này kiếp sau cô cũng đẹp như hoa, và mọi người ngắm bình hoa của cô ai cũng được đẹp như bình hoa. Đó là sự chú nguyện. Đấy không, quý vị hiểu ý. Thật sự ra khi mình rót nước cho người đó uống, mình cũng chú nguyện được cho tâm tấm người này mát mẻ thuần lương như nước. Phải không? Mình nấu cái gì cho mình làm nhận được hết. Con cái mình bệnh tật, mình gia tâm mình chú nguyện, cầm viên thuốc cho nó uống. Không biết nói không? Niệm Pháp Nam Mô Tiêu Tai Diêm Thọ Dược Sư Phật, niệm ba lần cầu cho người là tiêu tai diêm thọ thật tình. Quý vị hiểu ý ha. Cho nên mình tu là mình chuyển tâm mình, và thấy được cái tâm mình, thấy được con rắn mình như thế nào, vua ve cho con rắn đó nó thuần. Mà thấy người thân mình như vậy không ghét bỏ, mà phải thương, mà chấp nhận, mà tha thứ. Hiểu rồi thì chúng ta thương được, hiểu người đó ào ào chứ không có sao. À, tha thứ chấp nhận, nhưng mà rồi bản thân của người kia hay là chính bản thân mình bị cái đó, tự nhắc mình làm như vậy hoài lâu ngày thì sự xin lỗi của mình sẽ trở thành là vô hình. Vì vậy cho nên ai cũng cần tu đó. Người đang bị nóng cũng tu, người bị người khác nóng giận cũng tu. Tu lòng từ bi, ôm ấp chấp nhận bản thân người bị giận, thấy giận tự mình chuyển hóa để đừng làm khổ người thân mình. Cho nên mình cùng nhau về tịnh độ là như vậy. Chính mỗi người phải tự chuyển hóa để cùng nhau về. Còn không thì sao? Người đi trước còn mình lùng đục đi sau mà không thấy đường thấy rõ. Thôi chúc đại chúng an vui và xin cảm ơn đại chúng lắng nghe. Và trước khi dứt lời, có quà tinh hát cho đại chúng nghe một bài giảng đạo. Dạ, tại vì có quà tu pháp môn tự giác, đỡ hơn bị người ta phát giác, làm người ta yêu chúng ta. Có rất nhiều những cái bài hát dạy cho chúng ta về cái sự chuyển hóa bây giờ. Và có quà tinh hát một câu như thế này: mỗi khi tôi giận, cái mặt tôi buồn sâu, trái tim hậm hực lửa đông bừng to. Bom bom, tôi thấy ai cũng rầu, tôi muốn đâu giận hờn, lừa lừa từ đâu sao cứ dân dân tình tơn. Tình tình tình ta có tiếng chuông ngân vang đàn tan. Cái bài giận đó có nhiều đoạn, nhưng các bài hát một đoạn ngắn cho đại chúng nghe. Và nó có nhiều cái bài khác, chẳng hạn như cái bài này là có quà sửa lời để dạy cho mấy em nhỏ, bài hát cho đại chúng nghe. Giận nhau để chi, giận chi chống nhà, cười lên đi, nhìn sân đi. Trong phút giây tàn tiền rồi, tâm nhớ đây đâu rồi. Tôi nhà lên, tôi nhà lên, được không? Giận nhau để chi, giận chi chống nhà, cười lên đi, nhìn sân si. Trong phút giây tàn tiền rồi, tâm nhớ đây đã lặng rồi. Ôi nhà thân, ôi nhà thân. Theo như Pháp Hòa được biết là lịch trình của Pháp Hòa ngày mai là 10 giờ rưỡi sáng sẽ sinh hoạt lại với đại chúng.